Hải tặc chi siêu thần thiên phú. Tác giả: Đông Huyền Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 233. Chương 233. Tiên đoán. Đi thôi, chúng ta tiến vào trong dạo chơi. Tại trên bờ cát nghỉ ngơi một hồi, Rốt bọn người hướng về đảo ngư nhân nội bộ đi đến. Rốt tới nơi này là muốn xem thử một chút có thể hay không thu phục đảo ngư nhân. Thuận tiện gặp một lần cổ đại binh khí một trong hải vương. Nhân ngư công chúa Shirahoshi, tam đại cổ đại trong binh khí, Rốt hiểu rõ nhất không thể nghi ngờ là hải vương. Đây là một loại có thể cùng hải vương câu thông, đồng thời mệnh lệnh hải vương lực lượng. Thế giới này nếu bàn về chủng tộc gì mạnh nhất, tại hải vương trước mặt, cái gì nhân loại, gia long tộc, cự nhân tộc đều phải đứng sang bên cạnh. Lưng cõng Zozunisa, một cái mũi liền có thể đánh ngã băng hải tặc bách thú nạn hạn hán rách. Hải vương bên trong có thể cùng Zunisa lớn nhỏ tương đương cũng không chỉ có một. Những thứ này siêu đại hình hải vương, có lẽ không có cách nào đối phó linh hoạt hải quân đại tướng tứ hoàng, nhưng muốn phá hủy hòn đảo thực sự quá đơn giản. Cái gọi là hủy diệt thế giới cũng không phải là chỉ thiên giới lực lượng vô địch, mà là có thể để cho toàn bộ thế giới hủy hoại chỉ trong chốc lát lực lượng. Shirahoshi nếu là phát ra để hải vương phá hủy toàn thế giới hòn đảo mệnh lệnh, coi như tứ hoàng cùng đại tướng cùng một chỗ ngăn cản, cũng vẫn như cũ sẽ đối với toàn thế giới vòng sinh thái tạo thành hủy diệt tính đả kích. Đây cũng là cái gọi là hủy diệt thế giới. Vô luận là thiên vương, minh vương vẫn là hải vương, đều là cùng loại với kiếp trước vũ khí hạt nhân tồn tại, cũng không đủ lực lượng bảo hộ trước. Rốt là sẽ không để cho những vật này hiện thế. Như thế làm hắn thực lực đầy đủ lúc, những lực lượng này liền sẽ trở thành trong tay hắn trấn nhiếp thế giới lực lượng. Đi tới, lo cùng Beppo bọn người không biết chạy tới nơi nào, chỉ để lại Rốt cùng Robin hai người. Hành tàu tại tràn đầy ngư nhân trên đường phố, Rốt cũng không có vội vã đi gặp Shirahoshi, mà là tại bên đường sạp hàng bên trên tùy ý thưởng thức đảo ngư nhân đặc sắc hải sản, tỉ như bạch tuộc ngư nhân takoyaki loại hình. Tựa hồ, những ngư nhân này thái độ đối với chúng ta phi thường lãnh đạm a. Robin cầm một chuỗi takoyaki, cắn một cái, híp mắt nói ra. Rốt gật gật đầu, mua đồ thời điểm liền phát hiện, những ngư nhân này đối bọn hắn mặc dù chưa nói tới căm thù, nhưng cũng không quá hữu hảo. Bất quá những thứ này giống cái nhân ngư tựa hồ rất thích ngươi đâu. Lúc này, Robin liếc mắt nơi xa từng cái dung mạo tinh xảo, làn da trắng nõn nhân ngư, ngữ khí có chút cổ quái. Nàng thừa nhận, nhà mình lão bản xác thực lớn lên anh tuấn, có đôi khi liền nàng đều sẽ không cẩn thận nhìn ngốc. Nhưng cũng không tới vượt chủng tộc trình độ a. Dáng dấp đẹp trai không có cách nào. Rốt lắc đầu than nhẹ, một bộ gánh chịu cái tuổi này không nên có đẹp trai biểu lộ. Trên thực chất, đây là bởi vì Rốt sinh mệnh thuế biến mang tới một tia thần tính, không tự chủ liền sẽ hấp dẫn người chung quanh ánh mắt, đồng thời càng xem càng thuận mắt, càng mê muội, càng là nhỏ yếu người liền càng dễ dàng bị loại khí chất này ảnh hưởng. Không lâu lắm, hai người tới một nhà quán cà phê trước, nhân ngư quán cà phê. Nhìn xem trên biển hiệu chữ, Rốt hơi sững sờ, hắn suy tư dưới, chợt nhớ tới, nơi này giống như có một vị biết bói quẻ tiên đoán ngư nhân. Tiên đoán, cái này thế nhưng là vận mệnh lực lượng, trong lòng của hắn mọc lên hứng thú, mang theo Robin đẩy cửa vào, tiến vào quán cà phê về sau. Lập tức có một vị xinh đẹp nhân ngư tiến lên đón. Cái này nhân ngư giữ lại một đầu màu hồng nhạt đuôi cá. Đuôi cá bên trên mang lấy bong bóng vòng, có thể tự nhiên tại lục địa hành tàu. Hoan nghênh quang lâm nhân ngư quán cà phê, xin hỏi muốn tới thứ gì? Quan sát một chút tiệm này trang trí, phát hiện hoàn cảnh cũng không tệ lắm, nhưng người không nhiều, ngoại trừ hắn cùng Robin bên ngoài, chỉ có một đôi nhân ngư tộc tiểu tình lữ ngồi ở trong góc chậm rãi hưởng thụ lấy thanh nhàn thời gian. Tùy tiện đến điểm đặc sắc đồ ăn đi, trời đất bao la, mỹ thực lớn nhất. Rốt không vội mà đi tìm tiên đoán ngư nhân, mà là dự định trước nếm thử mỹ thực. Không bao lâu, một vị nhân ngư nhân viên phục vụ liền bưng một ít đặc chế món điểm tâm ngọt cùng trái cây đi vào Rốt trước mặt, như thế làm nhìn thấy Rốt lúc, lập tức kinh ngạc lên tiếng, là ngươi. Nàng còn chưa có nói xong, lại đột nhiên kinh hô một tiếng, bởi vì trong tay đĩa đã quẳng xuống mặt đất. Cũng may Rốt phản ứng rất nhanh, thuận tay chụp tới, liền vững vàng tiếp được đĩa, sau đó đặt lên bàn. Ngươi biết ta? Nhìn trước mắt cái này xanh lá tóc nhân ngư, Rốt lộ ra một tia kinh ngạc. Kami, ta là Kami A, đại nhân, ngài mặc dù không biết ta, nhưng ta còn là nhận biết ngài. Ngài đã cứu ta ân nhân Lắp Phi bọn hắn. Kami kích động nói, nàng bị Lắp Phi cứu ra về sau, một mực có chú ý Lắp Phi đám người tin tức, đương nhiên nhận biết Rốt vị này Trảm Long kiếm hào. Kami, Rốt nhớ lại, tựa hồ xác thực có như thế một cái nhỏ nhân ngư. Mà nhìn nàng mơ mơ màng màng tính cách, cũng đối thượng đẳng, ngài là Lắp Phi ân nhân, cũng chính là ân nhân của ta, liền để ta mang ngươi du lãm đảo ngư nhân đi. Kami ý đồ báo ân, cũng không đợi Rốt cự tuyệt, liền đi tìm tiệm này cửa hàng trưởng Sayali phu nhân xin phép nghỉ. Lão bản thật đúng là đi tới chỗ nào đều rất có nữ nhân duyên a. Robin trêu ghẹo nói, Rốt tiện tay nắm lên một khối nhỏ món điểm tâm ngọt, nhét vào Robin hồng nhuận trong cái miệng nhỏ nhắn. Nhưng mà tiến đến xin nghỉ phép Kami, lại mang đến một tin tức, Sayali phu nhân muốn gặp bọn hắn. Đi thôi, Rốt nhẹ nhàng cười một tiếng. Robin cũng không nhịn được lộ ra một tia thần sắc tò mò. Tựa hồ, Rốt chính là chuyên môn hướng về phía vị này Sayali phu nhân tới. Hẳn là, lão bản đổi ham mê, ưa thích những thứ này mỹ phụ rồi. Có thể đây không phải nhân ngư sao? Robin trong lòng thầm nhủ, đi theo Kami một đường tiến lên. Rốt rất nhanh liền nhìn thấy Sayali phu nhân. Đây là một cái đoan trang xinh đẹp nhân ngư, lúc này chính tùy ý lười biếng nằm trên ghế salon, trong tay cầm một điếu thuốc đấu. Trảm Long kiếm hào, thật đúng là khách quý ít gặp. Sayali phu nhân rất là bình tĩnh nhìn xem Rốt, tựa hồ cũng không lo lắng Rốt sẽ làm cái gì. Nữ nhân này trong ánh mắt phảng phất có loại xem thấu hết thảy cảm giác. Rốt hơi run lên, cái gọi là tiên đoán khẳng định là liên quan đến vận mệnh lực lượng. Loại lực lượng này không thể nghi ngờ là phi thường làm cho người kiêng kỵ. Tới tìm ta là muốn giúp ta xem bói sao? Không phải ta muốn giúp ngươi xem bói, là ngươi muốn ta xem bói đi. Sayali phu nhân vẻ mặt bình tĩnh như trước, nàng tựa hồ sớm đã đoán được Rốt ý đồ đến. Ta xem bói đồ vật bình thường đều vô cùng bất hạnh, ngươi xác định còn muốn xem bói sao? Thử một chút xem sao, ta đối với ngươi loại này tiên đoán lực lượng vẫn tương đối cảm thấy hứng thú. Rốt nói xong, trong phòng tùy ý tìm một chỗ ngồi xuống, sau đó nói ra, ngươi liền không muốn biết như ngươi loại này năng lực nơi phát ra sao? Ngươi biết? Sayali phu nhân nghe vậy không khỏi ngồi ngay ngắn, không xác định nhưng suy đoán vẫn phải có. Ngươi biết Shirahoshi sao? Ngươi có thể là giống như nàng đặc thù tồn tại, chỉ là năng lực cũng không giống nhau. Nhân ngư là một cái rất đặc thù tộc đàn, trời sinh thân cận hải dương, thậm chí có thể hiệu lệnh một ít đồng tộc, trong đó khẳng định ẩn chứa rất sâu cấp độ huyền bí. Sayali phu nhân nghe vậy hơi tập trung, nàng đối với nhân ngư công chúa Shirahoshi sự tình cũng chỉ là kiến thức nửa vời, bởi vậy không biết rõ Rốt ý tứ, nhưng nàng là cái nữ nhân thông minh, Đương nhiên biết Rốt không cần thiết, cũng không có nghĩa vụ nói cho nàng Shirahoshi đặc thù. Nàng hít một hơi thuốc lá, trầm ngâm một chút, đột nhiên ra hiệu Kami đi lấy nàng thủy tinh cầu tới. Đã như vậy, ta liền cho ngươi xem bói một lần đi. Nàng bưng lấy thủy tinh cầu, sau đó đem nhắm ngay Rốt. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.